Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3530. Trước đây cứ tưởng con mình chỉ có thể làm loạn, không ngờ rằng vào những lúc này còn có thể giúp chính bản thân mình. Nhung ta cười lạnh, giọng điệu vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Bố không phản đối việc con và Trần Mộc Châu ở cạnh nhau. Cô ấy đã ngồi lên máy bay đi tìm bố rồi. Bố chỉ cho con một cơ hội này, Dương Thừa Húc. Con sẽ trở về hay ở lại nơi nhỏ bé ấy cả đời? Con lập tức quay trở về. Bố, con có thể dẫn Trần Mộc Châu về cùng không? Dương Thừa Húc trở nên phấn chấn, miệng cười, mắt híp lại. Tùy con, trong 3 ngày phải trở về, bố không đợi con nữa. Đã tìm được vật thay thế, bây giờ chỉ cần chờ Sunrise đổi chủ nữa thôi. Dương Minh Hạo híp mắt lại, trực tiếp cúp điện thoại. Hoàn toàn không muốn nói nhiều với Dương Thừa Húc đang vô cùng phấn chấn. Từ Mộ Hàn hoàn toàn không biết mình đang bị tính kế, đang kiên nhẫn kể chuyện cho Nguyễn Hướng Minh. Nguyễn Chi Hạ cười tủm tim nằm trong chăn của mình, nhìn hai người một lớn một nhỏ, trong mắt cô dường như có cả nước mắt. Có lẽ ánh đèn màu vàng quá ấm áp, có lẽ giọng nói khàn khàn trầm thấp của Tư Hải Phong làm người khác lưu luyến, hoặc là do nụ cười trên khuôn nôn mặt trắng nôn của đứa bé quả thu hút. Nguyễn Trì Hạ không nhìn được mà cảm thấy buồn bực, nước mắt cứ tùy ý rót buông. Một lúc sau, khi âm thanh bên ngoài dần nhỏ đi, cô mới lau nước mắt, điều chính là tâm trạng của mình, chậm rãi kéo chăn, dế đầu mình được lộ ra. Anh cứ tưởng em định ngủ như vậy mà không chịu nhìn anh một cái. Chăn vừa được kéo ra, cô còn chưa kịp nhìn về phía Tư Mộ Hàn, ám thanh khàn khàn của anh đã truyền tới bên tai. Nói gì vậy Hướng Minh, ngủ chưa? Nước mắt khó khăn lắm mới ngừng được. Một câu của anh làm cô lại muốn khóc. Nguyễn Chi Hạ dựa vào giường, lấy tay che mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, cố gắng đè nén cảm giác cay cay ở mũi. Ngủ từ lâu rồi, tiếp tục ôm nó đi, anh muốn ôm đứa bé mềm mại của chúng ta ngủ. Tư Mộ Hàn nghiêng đầu cười, một tay ôm đầu, một tay kéo chăn lên, trong mắt toàn là sự vui vẻ. Gương mặt nhỏ của Nguyễn Chi Hạ đỏ lên, kéo chăn đắp cho chính mình. Chỉ còn lại hai con ngươi đen xoay tròn. Chi Hạ, hôm qua em còn gọi anh là cục cưng, lẽ nào hôm nay lại trở mặt không nhận người quen nữa sao? Càng nói càng oán hận, cuối cùng còn ghé một nửa người vào giường, nghiêng ra ngoài, bộ dạng như bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương. Hiểm khi thấy được bộ dạng yếu đuối của anh, lòng Nguyễn Chi Hạ nóng rực, áo ngủ của Tư Mộ Hàn vì động tác vừa nãy mà đã nhăn rúm lại, làn lộ ra vòng eo gầy gò theo động tác vặn vẹo của anh. Phía bên trên còn có vết tích, có lẽ là do tai nạn xe để lại, bây giờ đã kết vảy, vảy màu đen dính trên da thịt, nhìn vô cùng nổi bật. Ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ biến đổi, cô nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng vẫn dứt khoát quay mặt đi không nhìn nữa, trong lòng còn không ngừng mang chính mình, cũng không phải chưa nhìn thấy bao giờ, rõ ràng những chuyện quá phận hơn cũng đã làm rồi. Bây giờ chỉ nhìn thấy cái eo thôi mà chân cô cũng mềm như thế này, đúng thật không có tiền đồ. Trong phòng có bật điều hòa, bởi vì Tư Mộ Hàn mất máu quá nhiều, nhiệt độ được chỉnh lên cao một chút. Nguyễn Chi Hạ bị bọc trong chăn, cả người bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác nhớp nhác rất khó chịu. Đi tầm di, rồi quay trở lại ngủ, cả người đổ mồ hôi không dễ chịu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy sự xấu hổ và chật vật của Nguyễn Chi Hạ, trong mắt Tư Mộ Hàn hiện lên ý cười. Hôm nay đã đủ rồi, nếu còn nói tiếp nữa, một người phụ nữ nào đó lại trốn vào trong cái vỏ của mình mất. Nuốt một ngụm nước bọt, Nguyễn Chi Hạ gật đầu, lại ý thức được mình bây giờ đang trốn ở trong chăn. Anh không nhìn thấy, vội vàng nói khẽ một tiếng, cầm lấy quần áo, chạy vào phòng tắm. Dựa vào tường, nghe tiếng nước chảy róc rách, bàn tay của Tư Mộ Hàn che đi hai mắt của mình. Cười lớn. Sau một khoảng thời gian dài, người phụ nữ ở bên trong vẫn không có ý định ra ngoài. Tư Mộ Hàn chau mày, một tay chống lên tường, cúi người về phía trước, giọng nói mang theo ý cười nói. Chi Hạ, lâu như vậy rồi, có phải muốn anh vào giúp em không? Cách chương.